Đại chiến cốt truyện, hành động cứu vớt Mary Sue. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hức hức hức, thật sự là cảm động quá đi. Phận Tiểu Bạch một bên rút khăn giấy khịt mũi, một bên khóc thút thít nói. Ba người đầy đầu hắc tuyến nhìn Cận Tiểu Bạch thút thít. Thật sự không biết nên phát biểu cái gì cho phải. Hiện tại bọn họ đang ngồi trong quán ăn nhanh McDonald's. Tô Thanh Thanh cùng Cận Tiểu Bạch trước mặt mỗi người đặt một ly Pepsi. Tống Nghị gọi một ly cà phê đá. Kỳ Lang lại bất ngờ chỉ chọn nước chanh. Thật là nhìn không ra. Mặt như tượng đá thế kia mà lại thích đồ uống chua chua ngọt ngọt. Còn lại giữa bàn bày hai phần Family Bucket. Đây là do Cận Tiểu Bạch gọi. Xem như bữa lót dạ của cả đám. Ở đây bốn người, đại khái chỉ có Cảnh Hiểu Băng cùng Kỳ Lang là nhận quá chính thống quý tộc giáo dục. Trong đầu chưa bao giờ có khái niệm thức ăn nhanh như thế này. Nhưng nay Cảnh Hiểu Băng bị xuyên Việt, vì thế trong bốn người cả ba đều sinh hoạt tương đối bình dân. Chỉ có Kỳ Lang là lần đầu tiên bước chân vào tiệm thức ăn nhanh. Nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng không có một chút ghét bỏ. Có lẽ là vì bản thân Kỳ Lang thực ra cũng không phải cỡ nào cố chấp với lối sống quý tộc bình thường. Mà từ khi ra khỏi rạp chiếu phim đến giờ, Cận Tiểu Bạch vẫn duy trì loại trạng thái này. Vừa khóc thút thít vừa than thở, cũng không biết nàng lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Quan trọng là nước mũi còn không có khịt hết, thì thật bộ phim này căn bản là không có tuyệt vời như Cận Tiểu Bạch nói. Thậm chí có thể nói là, thiên lôi cuồn cuộn, nhưng là không chịu nổi Cận Tiểu Bạch nhanh tay lẹ mắt bắt được cơ hội bắt đầu không giấu vết giáo dục ba người còn lại a. Ban đầu xem tóm tắt nội dung phim. Đại khái là một câu chuyện về tình yêu học đường. Cận Tiểu Bạch cảm thấy đây là mồi dẫn rất tốt để nhen nhóm tình cảm của Tống Nghị cùng Tô Thanh Thanh. Hơn nữa tình cảm học đường sao? Khẳng định sẽ không giống nguyên bản cốt truyện như vậy hủy tam quan. Vì thế Cận Tiểu Bạch quyết đoán lựa chọn bộ phim này làm cớ dụ dỗ mấy người cùng đi chơi. Nhưng ai biết, nội dung thật sự nó lại như vậy. Gạt người, không sai. Thật sự là ni mã gạt người, Cận Tiểu Bạch đều bị hóa đá, không biết nên nói cái gì cho phải, đại khái là câu chuyện sân trường tam giác luyến tứ giác luyến. Nam chính yêu nữ phụ, nữ chính yêu nam chính, nam phụ yêu nữ chính, các loại ích giác luyến xem khán giả hoa cả mắt, cố tình còn có phá thai tình tiết, không sai, một đám học sinh cấp 3. Nhưng quan hệ hỗn loạn đến mức Cận Tiểu Bạch này đều là 21 tuổi sinh viên năm 3 đại học vẫn còn là xử nữ đều phải bái phục sát đất. Hiện đại học sinh trung học A, chính là nam chính cho dù yêu nữ phụ vẫn có thể cùng nữ chính lên giường như cơm bữa. Hơn nữa còn chỉ thẳng vào mặt nữ chính nói thẳng hắn không yêu nữ chính chỉ xem nữ chính như giường bạn. Cố tình nữ chính chính là bị ích dính đầy mắt còn cam nguyện tùy ý nam chính tùy thời gọi đến gọi đi. Thậm chí bị nam chính vũ nhục là kỹ nữ cũng chỉ âm thầm rơi lệ. Khóc xong vẫn đâu vào đấy hoàn toàn không hối cải. Hơn nữa hai người lên giường hoàn toàn không dùng bao, cho nên toàn văn đều là nữ chính vô ý mang thai lòng tràn ngập vui mừng đến báo cho nam chính biết lại bị nam chính lãnh khóc vô tình cố tình gây sự đuổi. Đi phá thai, còn là phá 5 lần. 5 lần A Cận Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Này ít năng lực cũng quá phát dồ. Cư nhiên phá nhiều lần như vậy còn không bị vô sinh. Quá lợi hại, cuối phim nam chính phát hiện hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang đã sớm cùng khác nam nhân lên giường. Nam chính tức gần chết, sau đó được nữ chính an ủi. Liền lựa chọn cùng nữ chính cùng một chỗ. Phim liền he, Cận Tiểu Bạch, ha ha, song tiêu cầu, tu, đặc sao ngươi có thể một bên yêu nữ phụ một bên cùng nữ chính lên giường sung sướng liền không cho nữ phụ cùng khác nam lên giường a, nhiều đại mặt. Ung thư thẳng nam cầu, tu Cận Tiểu Bạch đầy mặt đờ đẫn xem hết bộ phim, quả thực hoài nghi đạo diễn cùng biên kịch trong đầu đều là ích. Hơn nữa cố tình một bộ phim như vậy còn được bộ văn hóa cho phép công chiếu. Thế giới này rốt cục là làm sao? Tính, tiểu hoàng văn thế giới ngươi còn trông mong nó tươi mát đến chỗ nào đi? Cận Tiểu Bạch trong lòng chửi má nó, nhưng mặt ngoài muốn diễn là vẫn phải diễn. cho nên ba người mới thấy Cận Tiểu Bạch vừa đi vừa thút thít. Thật sự là không biết nên nói gì mới tốt, đương nhiên là cảm động nha. Đối mặt ba người nghi hoặc, Cận Tiểu Bạch khịt mũi nói. Các ngươi xem, bị nam chính như vậy đối đãi người ta nữ chính còn kiên định bất khuất không lùi bước. Đây là cỡ nào thâm trầm yêu, cỡ nào làm cho người ta cảm động, chân ái không gì hơn cái này. Lại Hắc Tuyến, cái gì chân ái đều phải khóc được rồi, kia là kinh điển tra tiện được không? Ba người quả thực hết chỗ nói rồi, hơn nữa nữ chính đều phá thai 5 lần cư nhiên còn có thể mang thai. Đây là cỡ nào kinh khủng sinh sản năng lực a, quả thực là nhân loại tha thiết ước mơ. Cận Tiểu Bạch tiếp tục mù xà, nữ chính đều mang thai như vậy nhiều lần còn không chịu nhắc nhở nam chính mang bao lại làm. Khẳng định đối với hắn là chân ái. Các ngươi không thể nhìn chằm chằm vào nam chính cha nha. Ta khẳng định đạo diễn là muốn nhắc nhở chúng ta tác hại của yêu sớm cùng với tính nguy hại của làm tình không mang bao. Dù sao không phải ai cũng có khả năng siêu nhân như nữ chính. Phá thai nhiều lần vẫn không ảnh hưởng. Tô Thanh Thanh nghe vậy đỏ mặt, nàng còn rất ngây thơ. Hơn nữa loại này ngây thơ ở trong nguyên cốt truyện cho dù bị mấy nam nhân. Tất, đi, tất, lại nhiều lần vẫn không có nhiều thay đổi. Này mới khiến cho mấy nam nhân đối với nàng mê muội. Huống chi là bây giờ còn chưa từng kinh lịch qua tình tình yêu yêu. Tống Nghị trầm tư, nếu là ta sẽ không tùy tiện liền cùng một nữ nhân lên giường. Nhất là khi trong lòng còn yêu người khác, hơn nữa cùng người yêu làm mà không đeo bao, đối với nữ hài tử thật sự là rất không công bằng. Mà ăn cơm trước cảnh cũng không phải là hành vi tốt đẹp gì. Tô Thanh Thanh không khỏi liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút khen ngợi, Cận Tiểu Bạch ở trong lòng gật gù. Gặp phải nam chính như vậy cha nam sau, Tống Nghị phát biểu một phen ngôn luận thật sự là rất được lòng nữ tính. Mặc kệ hắn sau này có thể làm được hay không, nhưng biểu lộ thái độ cũng là rất quan trọng. Hơn nữa nguyên bản Tống Nghị là hảo hài tử, nếu không phải bị kích thích hắc hóa, hắn khẳng định sẽ không tùy ý đối với Tô Thanh Thanh làm chuyện như vậy như vậy. Thì thực Cận Tiểu Bạch nói như vậy. Chủ yếu là vì muốn gõ Tống Nghị một phen, mặc kệ hắn có thể cùng Tô Thanh Thanh kết giao hay không. Nàng vẫn nhớ rõ nhiệm vụ là phá hủy cốt truyện, mà quan trọng nhất một bước là không thể khiến nữ chủ cùng bất kỳ nam chủ nào phát sinh quan hệ trong thời gian cốt truyện có hiệu lực. Đến nay xem ra, hiệu quả còn không sai. Sau đó mấy người không lại bàn luận gì về bộ phim thần xét kia nữa. Dùng qua lót dạ xong lại kéo nhau đi chơi, tuy rằng vẫn là bốn người, nhưng bởi vì Cận Tiểu Bạch cùng Tống Nghị cố ý cho nên cuối cùng thành hai nhóm. Tống Nghị lôi kéo Tô Thanh Thanh, Cận Tiểu Bạch giữ chặt Kỳ Lang khác thường không có ý kiến gì, mặc dù từ đầu đến cuối, hắn vẫn như cái hũ nút, im lặng như kê, cả một ngày mọi người chơi được rất vui vẻ. Kỳ Lăng ngoại trừ, thật sự không thể nhìn ra khuôn mặt than kia có chút cảm xúc thay đổi. Ban đầu Tô Thanh Thanh còn có chút rụt rè, nhưng bị Tống Nghị dụ dỗ, dần dần buông ra, nhào vào trò chơi, Cận Tiểu Bạch cũng dần quên đi nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý cùng máy chơi game phân cao thấp. Dù sao ở thế giới hiện thực, nàng cũng rất ít có cơ hội ra vào các trung tâm trò chơi như thế này. Cuối cùng hai nữ hài tử chơi điên rồi. Còn thắng được một ít phần thưởng, đều không đáng giá tiền, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, Tống Nghị cùng Kỳ Lăng chỉ là bồi chạy cùng trả tiền. Không thể không nói Kỳ Lăng mặc dù lạnh mặt, nhưng phong độ thân sĩ vẫn phải có, mà Tống Nghị vì người mình thích trả tiền cũng không là cam tâm tình nguyện. Tô Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ vui vẻ như vậy quá. Cho nên chuyến này đi chơi đối với nàng có rất lớn xúc động. Nhưng mặt ngoài nàng không có nói gì, chỉ là trong lòng xem Cận Tiểu Bạch cùng Tống Nghị là bạn tốt nhất. Mà đối với Kỳ Lăng cũng không giống bình thường như vậy sợ hãi hắn. Cũng vì vậy mà quan hệ giữa Tô Thanh Thanh cùng Tống Nghị phát triển thêm một bước lớn. Mà từ lần đó Tống Nghị biểu lộ thái độ, lại có Cận Tiểu Bạch ở một bên châm ngòi thổi gió. Tô Thanh Thanh nhìn Tống Nghị ánh mắt cũng dần dần thay đổi. không chỉ là đối đãi bạn cũ cùng bạn tốt, mà biến thành nữ tính xem nam tính ánh mắt, thậm chí có đôi lúc khiến cho không khí giữa hai người mang theo vài phần ái muội mà không tự biết. Cận Tiểu Bạch cũng nhìn ra không khí giữa hai người thay đổi. Trong lòng không khỏi vui mừng, nhiệm vụ tiến độ đẩy lên trước một mảng lớn, thoáng chốc đã qua 2 tháng thời gian, đến cuối cùng một mốc quan trọng nhất, tiệc dạ hội đêm Noel, cuối cùng một nam chủ xuất chướng, mặt người dạ thú lão sư dự quyết, cách chương.